phía bên trong, nghe Lưu Triết nói thế Huyền Chi trầm lặng, quay mặt nhìn Gem, bây giờ mới biết Lưu Triết đáng thương như vậy. Trước giờ Huyền Chi cứ ngỡ ba mẹ Lưu Triết vẫn còn. Ba mẹ của Lưu Triết đã mất cả rồi, mất trong vụ tai nạn khi cậu ấy sinh nhật lúc 16 tuổi. Ông là người thân, là một bầu trời cũng đã không còn. Đó là lý do Lưu Triết kiên quyết với vụ này như vậy. Không ngừng tìm kiếm bằng chứng nhiều năm liền. Cách chương.